mang theo kho hàng trở về thập niên 80. Chương 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói quen thuộc là bởi vì nơi này vẫn còn một ít bàn ghế rách nát mà nàng từng dùng. Thậm chí còn có cả cơm hộp mà nàng từng cùng mọi người ăn ở nơi này. Nói không quen thuộc là bởi vì toàn bộ cửa sổ của kho hàng này đã biến mất không thấy đâu. Tuy có ánh sáng, nhưng nàng không biết ánh sáng này rốt cuộc là từ đâu tới. Thật giống như là ánh sáng bên ngoài chiếu xạ vào, mà chút ánh sáng này đang dần dần trở nên tối lại. Lâm Niệm nghĩ, đột nhiên run lập cập. Nếu nàng đoán không sai, này ánh sáng này hẳn là ánh sáng bên ngoài. Nơi này dần dần tối lại là bởi vì những người truy nàng đã cầm cây đuốc rời đi. Không có ánh sáng của cây đuốc, bên trong kho hàng cũng chỉ dư lại chút ánh trăng. Lâm Niệm ôm chặt hai chân của mình, đôi mắt nhìn chằm chằm vào một điểm đen nhỏ trên mặt đất. Bên tai cẩn thận lắng nghe thanh âm truyền đến từ bên ngoài. Chợt xa chợt gần, nàng có thể nghe ra được. Những người đó đã đi xa, sau đó lại đến gần, rồi lại theo hướng ra khỏi thôn. Không giống, tình huống hôm nay không giống với những tình huống trong mơ trước đó. Trước nay trong giấc mơ của nàng đều không có phát sinh qua chuyện tốt như vậy. Thậm chí nàng chưa từng có một lần tránh thoát đợt truy kích. Bởi vì thật sự trải qua nên hình thành ấn tượng quá mức khắc sâu ở trong đầu nàng. Thế cho nên dù ở trong mộng nàng đều không thể thay đổi được. Mà hiện tại, hoàn toàn bất đồng với thực tế nàng từng trải qua cùng với tình huống trong mộng. Lâm Niệm nghĩ, đột nhiên vươn tay ra, hung hăng cắn một ngụm trên cánh tay. Một cú này của nàng không hề lưu tình. Thế cho nên thời điểm đau nhức truyền đến nàng hoàn toàn không khống chế được mà kêu lên. Chỉ là trong nháy mắt, nước mắt của nàng liền tuôn trào. Mặc kệ là mộng hay là chân thật, giờ khắc này cự thạch đè nặng trong lòng nàng suốt 10 năm đột nhiên bị xê dịch. Nàng có thể đoán được, về sau mình hẳn sẽ không còn gặp lại cơn ác mộng đã dày vò mình suốt 10 năm qua. Không biết qua bao lâu, chờ đến khi thanh âm bên ngoài hoàn toàn biến mất, Lâm Niệm nhắm mắt lại mặc niệm rất nhiều. Đi ra ngoài, gió nhẹ thổi tới, nàng liền biết mình đã đi ra bên ngoài. Hơn nữa là ở vị trí bụi gai tùng quen thuộc, nhưng có lẽ vì trước đó nơi này đã bị tìm qua. Bụi gai tùng dùng để che giấu đã hoàn toàn bị vạch ra. Người từ nơi xa đi tới chẳng sợ chỉ là ở dưới ánh trăng, đều có thể dễ dàng nhìn được bóng dáng nàng. Lâm Niệm không kịp nghĩ nhiều, lập tức đứng dậy hướng về phía ngoài thôn mà đi. Ở lại trong thôn, nàng nhất định không trốn thoát vận mệnh bị bán cho tên ngốc. Kiếp trước cho dù nàng ngã xuống huyền nhai, bị què chân, đều có thể chạy đi. Một đời này nàng may mắn tránh thoát truy kích, nhất định cũng có thể rời khỏi thôn. Tựa như kiếp trước, sau khi rời khỏi thôn, nàng chính thức đoạn tuyệt quan hệ với thôn này, với cha mẹ của nàng. Suốt 3 giờ, chẳng sợ hai chân đã mềm nhũn vô lực, nàng cũng vẫn không ngừng lại như cũ. Thẳng đến khi sắc trời dần dần sáng lên, thời điểm nhìn thấy được làn khói từ những ống khói bếp của nhà dân trấn trên, trong lòng nàng mới nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc, nàng lại một lần rời đi thôn xóm ngu muội bất kham kia. Lâm Niệm ngẩng đầu, nhìn đồi núi nơi xa đã bắt đầu tản ra ánh mặt trời. Không khỏi nheo mắt lại, lại mở mắt ra, cảnh sắc trước mắt không thay đổi. Tuy rằng chỉ chênh lệch 10 năm, nhưng nàng lại có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Nơi này là trấn nhỏ năm 1988, chứ không phải trấn nhỏ năm 1998. Nàng thật sự trở về 10 năm trước, về tới năm 1988. Bắt đầu từ giờ khắc này, nhân sinh của nàng sẽ một lần nữa bắt đầu. Cách chương.